mà đến nửa chuyện là đã có khi là đã ngủ mất rồi. Nên có lẽ Thuận sẽ dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây, và Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện này nhé, xem thực sự là bé Thu đang gặp cái vấn đề gì. Nếu mà nghe nhiều các câu chuyện ma thì có thể là chúng ta đã biết được rằng là bé Thu là chắc chắn là đang bị ma làm rồi. Nhưng mà quan trọng là cái con ma đó là ai, và tại sao nó lại nhắm tới Thu và nhắm tới gia đình của Thu? Tại sao nó lại ám Thu là ai? Và tác giả cũng tiết lộ cho chúng ta biết những cái hình ảnh, một vài cái hình ảnh của con ma nó đã xuất hiện lúc đầu rồi. Đấy là hình ảnh của một người đàn ông nào đó. Và với cái giọng nói khàn khàn, khàn cổ thì Thuận tin chắc rằng cái con ma mà đang nhập vào bé Thu chắc chắn là hồn ma của một người đàn ông. Và ở gần cuối câu chuyện, ở gần cuối cái buổi phát truyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy lúc bé Thu gào lên, con nói hậu hậu. Và hậu liệu là tên của ai? Có liên quan gì tới ba mẹ của Thu hay không? Và liệu cái nhân vật này có phải là nhân vật hậu này, có phải là cái nhân vật mấu chốt để mà mở khóa là cái câu chuyện này hay không? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm quý vị nhé. Và Thuận thấy rằng câu chuyện của tác giả Trung Kiên viết cũng khá là hay, khá là hấp dẫn, phải không ạ? Tạo chúng ta rất là nhiều cái sự tò mò. Và tiện đây thì buổi phát truyện kết thúc sớm nên còn một chút thời gian, thì Thuận muốn có một vài điều chia sẻ cùng quý vị, cũng như có những cái câu hỏi dành cho quý vị như thế này. Không biết được rằng là những cái câu chuyện mà Thuận phát ở trên kênh á, thì quý vị yêu thích cái thể loại câu chuyện nào nhất, và quý vị thích tác giả nào nhất? Bởi vì năm nay là đến năm 2023 rồi, tức là kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cũng đã tồn tại đến thứ năm rồi. Và trải qua vài năm vừa qua, cái quá trình từ khi bắt đầu lập kênh cho tới giai đoạn phát triển dần dần đi lên, thì nói thật là ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm đã đầu tư công sức cũng như tiền bạc rất là nhiều. Nói thật là thời gian đầu kênh hoàn toàn không có một cái mức thu nhập nào cả, và chưa có nhiều khán giả biết tới, rồi cũng chưa có nhiều tác giả biết tới kênh. Nên là cái giai đoạn đầu là những cái câu chuyện mà ban biên kịch của kênh đã không có cái sự sàng lọc kỹ càng. Nói thật là như thế, có cái sự lựa chọn nó chưa được kỹ, nên là giai đoạn đầu, và đó cũng là cái giai đoạn mà để Thuận dần dần rèn luyện cái chất giọng của mình càng ngày càng tốt hơn. Và may mắn một điều rằng là quý vị cũng đã thông cảm và hiểu cho một cái kênh chuyện ma mới lập rằng là giọng đọc của Thuận cũng chưa thực sự tốt, chưa thực sự hay. Rồi các câu chuyện cũng bởi vì chưa có tiền nên nói thật là chưa thể hợp tác nhiều với tác giả được. Thành thử ra là các câu chuyện nội dung nó cũng chưa phải là hấp dẫn là cái giai đoạn đầu. Nhưng rất may mắn là quý vị khán giả vẫn yêu thương, vẫn đồng hành để cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm đã phát triển được 4-5 năm qua. Và càng ngày thì cái số lượng người đăng ký kênh đang càng ngày càng tăng lên, và lượt view cũng đang càng ngày càng tăng lên. Đó là sự tin yêu yêu mến của tất cả quý vị, và là cái nguồn động lực vô cùng lớn của Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để có thể làm sao duy trì kênh thật lâu càng tốt, và vừa là một cái nơi để quý vị có thể thư giãn nghe chuyện lúc đêm khuya. Mỗi người sẽ có một cái mục đích nghe chuyện khác nhau. Có người thì nghe chuyện vì yêu mến giọng đọc của Thuận, có người nghe chuyện để cho dễ ngủ, có người thì nghe chuyện để có thể đúc kết ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Nhưng mà dù vì mục đích gì thì Thuận cũng cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng Thuận và lắng nghe những câu chuyện của Thuận. Trong khi đó có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái kênh chuyện ma khác, nhưng quý vị vẫn lựa chọn Duy Thuận thì đó là một sự may mắn rất lớn với Thuận rồi. May mắn được quý vị đồng hành nên là kênh càng ngày càng phát triển, và Thuận tin rằng với tốc độ phát triển như hiện tại, với sự tâm huyết của Thuận, với sự yêu mến của tất cả quý vị, thì ekip kênh Người Dẫn Đường Quái Âm sẽ cố gắng càng ngày tạo ra những sản phẩm càng chất lượng, chỉn chu và chuyên nghiệp hơn nữa. Nên là hy vọng rằng quý vị gắn bó với kênh và cho Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh thời gian để mà thay đổi, chuyển mình, để mà có thể càng ngày càng tốt hơn. gọi như là phấn đấu trở thành một kênh chuyện ma số 1 trên YouTube. Đấy là mục đích của Thuận cũng như toàn bộ ekip. Để làm được điều đó thì nó không phải là dễ dàng. Để làm được, để nhận được sự yêu mến thật là nhiều, sự lan tỏa thật là nhiều tới tất cả quý vị, thì thực sự nó không phải là điều dễ dàng. Nó cần phải là sự cố gắng của cả một ekip, chứ không riêng gì là Thuận cả. Nên quý vị hãy cho Thuận thời gian nhé, hãy đồng hành cùng Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thứ hai nữa là kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nó vừa là một cái nơi mà để quý vị có thể thư giãn, nhưng nói thật với quý vị, nó cũng là một cái nơi để tạo ra một nguồn thu nhập nuôi sống cho tất cả anh em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Đó. Thì với bản thân Thuận thì Thuận cũng tâm sự thật là kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là một trong những công việc của Thuận. Tức là Thuận còn làm những công việc khác nữa, nhưng một vài anh em trong ekip thì đây là công việc chính. Vậy cho nên là cái mức thu nhập của kênh cũng chính là nguồn sống của tất cả các anh em trong ekip. Vì vậy, nếu như kênh càng phát triển, càng tạo ra nhiều tiền, càng có nhiều nguồn thu nhập, thì anh em trong ekip sẽ càng có động lực nhiều hơn, có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Thì như vậy, họ sẽ càng ngày càng nỗ lực hơn, dốc hết mình tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn. Bởi vì dù có đam mê thì cũng phải kiếm ra tiền, đúng không ạ? Cái này nó là thực tế. Dù có đam mê thì vẫn phải có tiền thì mới duy trì được đam mê. Các anh em trong ekip thì mọi người cũng rất là yêu thích các câu chuyện ma, cũng yêu thích cái thể loại tâm linh, thì họ mới lựa chọn làm cái công việc này. Hay nhưng mà đam mê thì đam mê, nhưng vẫn phải có tiền thì mới có đủ sống, mới duy trì được cuộc sống thì mới duy trì làm việc được, đúng không ạ? Thế nên là Thuận hy vọng rằng quý vị luôn luôn ủng hộ và yêu mến Thuận để có thể kênh càng ngày càng phát triển đi lên. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì rất là mong quý vị đăng ký kênh. Và hoàn toàn quý vị nghe trên YouTube là miễn phí, không có mất chi phí gì cả. À, có chi phí tiền điện để sạc điện thoại, rồi chi phí tiền mạng, đúng không ạ? Nhưng mà chắc cái chi phí nó cũng nhỏ, thì cũng gần như là quý vị nghe chuyện một cách free thôi. Thì Thuận cũng chỉ xin quý vị một điều là sau mỗi một câu chuyện, hãy like, share cũng như bình luận một vài cái câu gì đó quý vị muốn nói với Thuận, hoặc là có cảm nghĩ về cái câu chuyện đó, hãy để lại bình luận. Bởi vì mỗi một lượt like, lượt share cũng như một lượt bình luận của quý vị là đang giúp kênh càng ngày càng phát triển hơn, đang giúp cho kênh tức là YouTube người ta sẽ có một cái thuật toán là nhận định rằng cái video đó được nhiều người tương tác, nhiều người yêu mến, thì người ta sẽ đề xuất cái video đó lên cái bảng tin của mọi người khi mà mọi người lướt YouTube đó. Thì như thế là nó sẽ tiếp cận được với nhiều người yêu thích cái thể loại chuyện ma hơn, và sẽ nhiều người biết tới kênh hơn. Đó, vậy là hy vọng rằng quý vị hãy đóng góp cùng Thuận những cái điều đơn giản và nhỏ nhặt như thế thôi, để cho giúp cho kênh càng ngày càng có nhiều người biết đến hơn nhé. Và cái điều này thì Thuận cũng đã nhờ quý vị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có thể là có quý vị thì nghe nghe hết Thuận tâm sự nói chuyện, nhưng có những quý vị thì chưa kịp nghe. Thì nếu hôm nay quý vị nào lần đầu nghe được Thuận nhờ điều này, thì Thuận cũng rất là mong quý vị hãy để lại những lượt like, share hoặc là một vài cái phần, một vài dòng bình luận đơn giản ở dưới mỗi một video nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn do là hôm nay thời lượng chuyện phát sóng ngắn, nên là Thuận ngồi Thuận nói chuyện và tâm sự với quý vị như thế. Không biết quý vị có đặt cái câu hỏi gì cho Thuận không? Thì hãy bình luận ở bên dưới cho Thuận được biết với. Đó, và ngay lúc đầu thì Thuận có đặt ra một câu hỏi là quý vị yêu thích cái thể loại chuyện nào nhất, thì quý vị hãy bình luận xuống nhé. Hoặc là quý vị cảm giác như các câu chuyện trên kênh này, quý vị yêu thích tác giả nào nhất, quý vị cũng có thể bình luận. Thì nếu mà nhiều người cùng yêu thích cái thể loại đó, hoặc là nhiều người cùng yêu mến người tác giả đó, thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ hợp tác, sẽ mua cái thể loại chuyện đó nhiều hơn, cũng như mua chuyện của cái người tác giả mà quý vị yêu mến nhiều hơn, để đáp ứng đúng cái nhu cầu mong muốn của quý vị. Rồi, ok, chắc là Thuận cũng chỉ nói thế thôi, thời lượng hình như cũng 50 phút gì đấy rồi đấy. Nói nhiều quá thì nhiều quý vị này bảo là Thuận tại sao lại nói nhiều thế. Nhưng mà đây là những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, và Thuận không biết là phải làm cách nào để có thể chia sẻ cùng quý vị, thì chỉ có duy nhất là cái cách mà sau mỗi video Thuận có thể nói như thế này thôi, nên quý vị thông cảm nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nốt phần cuối cùng của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.